Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 210. Ninh Dương lần thứ hai lấy ra hai bình bản upgrade tẩy tủy đan nói rằng: ta đã đem tu luyện công pháp truyền cho ngươi. Đây là một loại thiên cấp công pháp, có điều tư chất của ngươi tạm thời vẫn chưa thể tu luyện. Đây là tẩy tủy đan, ngươi mỗi ngày ăn một hạt. Ăn xong một bình sau khi cũng không cần ăn, sau đó ngươi là có thể bắt đầu tu luyện ta truyền cho ngươi công pháp. Nhị nữ là một phổ thông, đến không thể phổ thông hơn nữa nữ hài, tự nhiên là không có bất kỳ tu luyện thiên tư, vì lẽ đó cho tẩy tủy đan là cần thiết. Nhị nữ đối với sư phụ thủ đoạn mặc dù hiếu kỳ, thế nhưng nàng không có hỏi nhiều. Trái lại nhìn chằm chằm hai bình đan dược nói rằng: người sư phụ kia tại sao cho ta hai bình tẩy tủy đan? Ninh Dương lúc này nhưng một mặt nghiêm túc nói: nhớ kỹ, sư phụ công pháp cũng không thể dễ dàng để cho người khác biết. Nếu như cái kia tạ ơn khăn cưới ngươi, hơn nữa đối với ngươi rất tốt, ngươi là có thể đem dư thừa một bình tẩy tủy đan cho hắn. Đến lúc đó công pháp cũng có thể truyền cho hắn, như cái kia tạ ơn khăn đối với ngươi không được, thì lại tuyệt đối không thể truyền cho hắn. Nhị nữ lập tức một trận mặt đỏ, có điều lập tức sẽ thấy lần cảm tạ người sư phụ này. Sư phụ là thật tâm rất đúng nàng được, thậm chí ngay cả trong lòng chính mình mọi người cân nhắc đến. Cho tới tạ ơn Mông đại ca có thể hay không đối với mình việc không tốt, đã tự động được nàng bỏ quên. Nhìn mình nói có thể cho tạ ơn khăn đan dược cùng công pháp chuyện, nhị nữ quả thực sướng đến phát rồ rồi. Ninh Dương không nói gì, lắc lắc đầu. Nhà đầu này khẳng định chưa hề đem chính mình nửa câu nói sau nghe vào. Ninh Dương cũng không cưỡng cầu, chính mình chỉ là hy vọng nàng sau đó có năng lực tự vệ mà thôi. Cũng không có kỳ vọng nhị nữ có thể trở thành là tuyệt thế đại năng. Mấy ngày kế tiếp, Ninh Dương ở Thái Tuế Bảo Chu Vi bố trí một cấp 6 vây giết đại trận, đồng thời đem khởi động khống chế trận pháp hạt nhân trận thạch giao cho nhị nữ, cũng cáo chi cách sử dụng. Không phải Ninh Dương không muốn bố trí cấp 7 đại trận, mà là Ninh Dương cũng kiết cư. Hắn thật sự là không có bố trí cấp 7 đại trận vật liệu. Phải biết luyện chế trận thạch có thể cần có giá trị không nhỏ vật liệu a. Càng là cao cấp trận pháp, cần tài liệu luyện chế càng cao cấp hơn. Có điều này cấp 6 vây giết đại trận đã đủ, coi như là khí hải cảnh cường giả tấn công tới cũng có thể chống đối một trận, đủ để bọn họ chạy trốn. Làm xong những này, Ninh Dương lấy thêm ra một xếp vào mấy triệu nguyên thạch cùng một ít tu luyện đan dược chữ vật. Giới chỉ giao cho nhị nữ, nói cho nàng biết đây là nàng tu luyện về sau tài nguyên. Ninh Dương liền chuẩn bị đơn độc rời đi nơi này. Trước khi đi, Ninh Dương còn không quên gọi nhị nữ khỏe mạnh chăm sóc con kia gãy chân Điền Viên Khuyển. Nhị nữ tuy rằng không muốn, thế nhưng nàng cũng biết sư phụ là người làm đại sư, sẽ không lưu lại nơi này loại địa phương nhỏ cùng bọn họ. Lập tức cũng là bình thường trở lại. Có điều liền muốn Ninh Dương muốn rời khỏi thời điểm, đột nhiên đến rồi một võ giả. Ninh Dương thần thức đã sớm đã nhận ra người võ giả kia, cười lạnh một tiếng, là chiến vương 5 tầng võ giả. Này nói vậy chính là Ngô Thái Tuế chỗ dựa đi. Cái kia chiến vương 5 tầng nam tử còn không có tới gần Thái Tuế Bảo, liền nổi lên chân khi lớn tiếng nói: là ai lại dám giết ta biểu đệ? Không đem người giao ra đây thì đừng trách ta không khách khí. Nói chuyện đồng thời, nam tử này còn muốn tỏa ra chiến vương khí thế loại này uy thế. Có điều Ninh Dương lập tức hừ lạnh một tiếng, cản trở vẻ này uy thế. Ninh Dương đi ra Thái Tuế Bảo đến, lạnh lùng nói rằng: cái kia rác rưởi là ta giết, ta ngược lại muốn xem ngươi là làm sao cái không khách khí pháp. Là tại hạ đường đột, không dám, không dám. cảm nhận được Ninh Dương trên người khí thế mạnh mẽ, cùng mơ hồ cảnh giới. Cuộc thi bên trong ngàn đột nhiên túng đi. Hắn thậm chí hoài nghi Ninh Dương là khí hải cảnh cường giả. Ninh Dương bất chí khả phủ nói một câu. Sau đó nơi này chính là địa bàn của ta. Nếu như ngươi còn muốn xoắn suýt chuyện nơi đây, vậy ta đúng là muốn hướng về ngươi lãnh giáo một chút. Hắn trong giọng nói uy hiếp một điểm đều, không có che giấu. Nếu là đối phương thật sự muốn tới gây phiền phức, thì đừng trách hắn đại khai sát giới. Cuộc thi bên trong ngàn trong lòng âm thầm cô, coi như là ngươi lợi hại đến đâu. Nhìn ngươi tuổi, nhiều nhất cũng chỉ là một chiến vương trung kỳ hoặc là chiến vương hậu kỳ mà thôi. Chính mình nhưng là năm sao thế lực người, chiến vương cảnh cũng không chỉ hắn một vị. Tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng là cuộc thi bên trong ngàn nhưng không có nói như vậy. Hắn rất là khách khí nói, bản thân cuộc thi bên trong ngàn là đạt văn tây đế nước trưởng lão. Ta tới nơi này là muốn nhìn cái nào đường hào kiệt như thế, thuận tiện kết giao một phen. Kỳ thực ta tới nơi này còn có một món khác việc trọng yếu. Ninh Dương vừa nghe đến cuộc thi bên trong ngàn sau, liền biết hắn đã không định tìm chính mình phiền toái. Trong lòng không khỏi cảm thán một hồi, vẫn là thực lực mạnh tốt. Coi như mình giết cuộc thi bên trong ngàn thân thích, hiện tại cuộc thi bên trong ngàn lại còn đối với mình thật nói chờ đợi. Đây là Ninh Dương lần thứ nhất cảm nhận được thực lực mạnh mẽ sau mang đến thật là tốt nơi. Nguyên bản hắn cũng không có ý định phải nhiều tạo giết chóc. Cho cuộc thi bên trong ngàn một nấc thang dưới cũng không sao. Có điều này đạt văn tây đế kế lớn của đất nước cái quỷ gì? Hắn đúng là biết có cái gọi đạt văn tây nhà khoa học. Đạt văn tây phát minh một loại năng lượng mặt trời đèn pin cầm tay. Không cần pin, có ánh sáng thời điểm nó liền sáng, không quang thời điểm tuyệt đối sẽ không sáng. Bởi vậy đạt văn tây một từ ở kiếp trước thời điểm liền trở thành một ngạnh. Này đạt văn tây đế quốc nạn đạo cũng tự mang khôi hài thuộc tính. Cái gọi là đưa tay không đánh mặt cười người, Ninh Dương cũng không có tiếp tục hùng hổ dọa người, mà là hỏi, không biết nhét huynh còn có chuyện gì? Ta là bởi vì nhìn thấy bằng hữu trẻ tuổi như vậy sau mới đột nhiên nhớ tới chuyện này. Đúng rồi, còn chưa thỉnh giáo bằng hữu xưng hô như thế nào. Cuộc thi bên trong ngàn luôn mãi xác nhận, tựa hồ cảm nhận được Ninh Dương cũng không có đạt đến khí hải cảnh. Nói chuyện cũng bình tĩnh một chút. Ninh Dương hiện tại cũng không dịch dung, đơn giản liền trực tiếp nói ra tên thật. Mỗi khi Ninh Dương dịch dung đối mặt hắn người thời điểm, trong lòng hắn đều có điểm uất ức. Nếu không có hắn đắc tội người thực sự lợi hại, hắn mới sẽ không lấy mặt nạ con mắt gặp người. Hóa ra là chữ huynh. Không biết chữ huynh có biết hay không trong lòng bàn tay nước. Nha, ta nghĩ chữ huynh là một người chiến vương cường giả, hiển nhiên là biết trong lòng bàn tay nước. Thấy Ninh Dương thái độ hòa hoãn lại, cuộc thi bên trong ngàn càng là nhiệt tình nói rằng, nhưng hắn cuối cùng câu nói kia thực tế là đang thăm dò Ninh Dương có phải là chiến vương cảnh. Nhưng Ninh Dương cũng không có lộ ra vẻ mặt gì, cuộc thi bên trong ngàn cũng không thể làm sao. Trong lòng bàn tay nước Ninh Dương đương nhiên biết, hắn ở Đông Độ Thành cùng Giang Thành nhưng là hỏi thăm được không ít liên quan với Càn Võ Tinh. Trên mặt chuyện, trong lòng bàn tay nước cũng không phải một cái quốc gia, mà là một bí cảnh. Tục truyền cái này bí cảnh là một tuyệt thế đại năng đỉnh cấp thần thông chế tạo ra. Cho tới thật hay giả, vậy thì không người nào có thể biết rồi. Trong lòng bàn tay kế lớn của đất nước, Càn Võ Tinh bảy đại bí cảnh bên trong tỷ lệ tử vong phi thường cao. Một bí cảnh mỗi quá 36 năm mở ra một lần, hơn nữa còn không hạn chế cảnh giới, chỉ cần tuổi tác không vượt qua 72 tuổi mọi người có thể đi vào. Nguyên nhân chính là như vậy, mỗi lần trong lòng bàn tay nước mở ra, đi vào người thực lực đều là chênh lệch không đồng đều. Thực lực không đủ người cũng nhiều vô cùng, cũng tạo thành rất lớn tử vong dẫn. Sau đó cũng rất ít có thế lực để tông sư trở xuống con cháu đi vào. Bình thường đều là phái tông sư cảnh, chiến vương cảnh đi vào, cho tới khí hải cảnh. Không thể nói không có, nhưng có thể tại 72 tuổi trước liền thăng cấp khí hải cảnh. Xin lỗi, cái kia đúng là hiếm như lá mùa thu tồn tại. Đương nhiên, coi như là khí hải cảnh thực lực, cũng không có thể nói nhất định có thể ở trong lòng bàn tay trong nước sống sót đi ra. Trong lòng bàn tay nước trong bí cảnh ngoại trừ giữa người và người chém giết, còn có đủ loại nguy hiểm, không cẩn thận sẽ vẫn mệnh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.